Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162. Chương 1162. Daisy học y. Lâm Thành Phi lại lắc đầu không chịu tiếp nhận dạng này lòng biết ơn. Không cần cảm ơn, nếu như không phải là bởi vì con gái của ngươi, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mà lại, ngươi bệnh là uống trà hòa hảo, cùng ta cũng không quan hệ nhiều lắm. Không không không, Lâm hiệu trưởng, xin ngài nhất định muốn cho chúng ta một cái cảm tạ ngài cơ hội. Tô Y Nhiên mẫu thân vội vàng nói, cái này tiên thiên tính bệnh tim, tra tấn ta cả một đời, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, có một ngày có thể thoát ly thống khổ như vậy, là ngài cho ta nhân sinh một lần nữa mang đến hy vọng. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vẫn là nói thẳng đi. Lâm Thành Phi ngắt lời nói, ếch, Tô Y Nhiên phụ thân có chút xấu hổ nói ra. Ngài đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cảm tạ ngài, chỉ đơn giản như vậy, tuyệt đối không có hắn ý tứ. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, các người cũng không giống như là tri ân đồ báo người. Cái này để cho hai người á khẩu không trả lời được, xem bọn hắn nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng. Lâm Thành Phi đứng người lên, không nói cũng tốt, ta vừa vặn có chuyện muốn làm. Đừng đừng đừng, hai người này vội vàng ngăn lại Lâm Thành Phi. Chúng ta là xin ngài thu Y Nhiên làm quan môn đệ tử. Nói chuyện, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không dám thở mạnh một cái. Kể từ ngày đó rời đi về sau, bọn họ cũng tra một chút Lâm Thành Phi người này. Muốn nhìn một chút vị này làm cho Lương Kim Sơn loại này người đều tự mình xuất thủ đối phó người. Đến tột cùng có lai lịch gì? Không cha không biết, các loại cha rõ ràng về sau. Hoảng sợ bệnh tim kém chút tái phạm. Hóa ra cái này vì hiệu trưởng. Không chỉ là hiệu trưởng, vẫn là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y a. Vị kia dùng thi từ làm người chữa bệnh Lâm Thần Y. Bọn họ cũng là nghe nói qua, chỉ là một mực không thể nào tin loại sự tình này, cho nên không có làm sao quan tâm tới. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi năng lực đã được chứng thực, hàng thật giá thật, không có nửa điểm trình độ. Thân là người làm ăn, bọn họ đâu còn quản Lương Kim Sơn cái này lão cấp trên. Trực tiếp liền đến ôm Lâm Thành Phi bắp đùi. Tốt như vậy bản sự không học, nhưng là muốn bị thiên lôi đánh. Lâm Thành Phi nhìn lấy hai người bọn họ, không nói lời nào, Lâm hiệu trưởng ngài cứ việc yên tâm, Y Nhiên học phí, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Tô Y Nhiên phụ thân vội vàng nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, các ngươi không cần đến dạng này, Tô Y Nhiên là trường học học sinh, người khác có thể học được cái gì, nàng tự nhiên tất cả đều có thể học được. Ta không hội bởi vì các ngươi hai người quá mức chán ghét mà nặng bên này nhẹ bên kia. Hai vợ chồng này lại bắt đầu xấu hổ. Vị này Lâm hiệu trưởng, làm sao nói một chút mặt mũi cũng không lưu lại a? Lâm hiệu trưởng, chúng ta ý tứ là muốn cho Y Nhiên học được một số hắn học sinh học không đến đồ vật. Tô Y Nhiên mẫu thân không ngừng áp chế lấy tay, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như Tô Y Nhiên biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, ta tự mình dạy nàng cũng không có gì, vậy làm sao mới xem như có đầy đủ thiên phú đâu? Ta quan sát một đoạn thời gian, tự nhiên có ta phán đoán. Lâm Thành Phi đưa tay nhìn xem đồng hồ, ta thật còn có chuyện phải xử lý. Nếu như hai vị không có hắn sự tình lời nói, xin cứ tự nhiên đi. Tô Y Nhiên phụ mẫu cực kỳ bất đắc dĩ. Vị này Lâm hiệu trưởng, không chỉ có nói chuyện khó nghe, còn tổng là ưa thích oanh bọn họ đi. Muốn là đổi hắn hiệu trưởng trường học, bọn họ sớm liền đi tới một trận đổ ập xuống mắng to. Thậm chí coi như trực tiếp động thủ cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là tại Lâm Thành Phi trước mặt, bọn họ lại không cái này dũng khí. Hai người này rời đi về sau, Lâm Thành Phi lại bắt đầu lưu động xem xét trong phòng học tình huống. Đây là hắn mỗi ngày đều muốn làm sự tình. Chương trình học vừa mở, hắn nhất định phải biết các học sinh phản ứng cùng thích ứng năng lực. Tới gần giữa trưa thời điểm, Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị ăn cơm, một cái trong dự liệu lại là ngoài ý liệu người tới. Đến từ nước Anh mỹ nữ, Daisy tiểu thư, Thành Phi huynh, ta hiện tại có hay không có thể theo ngươi học tập y thuật? Vừa thấy mặt, Daisy thì dùng vô cùng thuần chủng tiếng Hoa đối với Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như không nhìn nàng mậu dịch ngoại thương, ai cũng nghe không ra nàng lại là cái người ngoại quốc. Lấy nàng hiện tại mức độ, liền xem như đi làm phát thanh chủ trì, đều không nửa chút vấn đề. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, người vậy mà kiên trì đến bây giờ. Daisy mỉm cười nói, mấy ngày này, ta một mực tại dốc lòng khổ học tiếng Hoa, thậm chí không có luyện tốt trước đó đều không dám xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hiện tại rốt cục có lòng tin, ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không hợp cách? Lâm Thành Phi đau đầu ôm đầu, là hợp cách, vậy ngài chịu dạy ta sao? Daisy nghiêm túc hỏi, thậm chí đều dùng tới ngài tôn kính như vậy chứ. Những thứ này người nước ngoài, đánh nhau thời điểm, thật đúng là không thể không khiến người bội phục, thì liền hoa hạ người địa phương. Học tập buồn tẻ lời nói đều sẽ cảm thấy nhàm chán. Nàng vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong học được loại tình trạng này, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lâm Thành Phi nói ra, thứ nhất, ở chỗ này học tập truyền thống đông y, ta có thể tự mình dạy ngươi. Thứ hai, trở lại đi tìm Sherry công chúa, nàng là đồ đệ của ta. Ta dạy cho nàng một số thường nhân vô pháp tưởng tượng đồ vật. Ngươi có thể cho nàng giao cho ngươi. Sau khi trở về, ngươi có thể nói, đây là ta đồng ý. Sherry công chúa sẽ không cự tuyệt. Ta theo ngài học. Daisy tiểu thư chém đinh chặt sắt nói ra. Không chút do dự, có điều, ta hy vọng, ngài không chỉ là dạy ta đồng ý, còn có một số đồ vật. Ta hy vọng ngài cũng có thể dạy ta. Thứ gì? Lâm Thành Phi hỏi. Để ngài khác hẳn với người bình thường đồ vật. Daisy nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, Daisy tiểu thư lực quan sát cũng không tệ. Vậy ngài gọi nguyện ý dạy ta sao? Ta cảm thấy ta đã không có cự tuyệt ngươi để ý từ. Daisy phát triển diễn cười một tiếng. Cảm ơn ngài, Lâm lão sư. Lâm Thành Phi cũng không có cố ý bồi dưỡng Daisy, chỉ là mang nàng tới tiệm sách, mua mấy quyển đường thi tống từ vẫn là nho gia kinh điển học nghĩa. Nói ra, các loại người chừng nào thì đem những vật này lưng tốt, lại tới tìm ta. Daisy không hỏi vì cái gì, nghiêm túc gật gật đầu. Tốt, ta biết. Lâm Thành Phi chỉ đã bị nàng ôm vào trong ngực những sách kia. Hỏi, những sách này cùng y thuật có thể không có chút quan hệ nào? Ngươi thì không sợ ta đang đùa ngươi? Ta tin tưởng ngài nhân phẩm. Daisy kiên định nói ra. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, còn thật không biết mình lại còn có nhân phẩm có thể nói. Kinh thành Dương Quang tiểu học cải cách, rốt cục vẫn là gây nên oanh động. Đầu tiên phản đối, cũng là truyền thống giới giáo dục nhân vật nổi tiếng. Sau đó là gia trưởng, bọn họ vô pháp tiếp nhận cái kia đã bị vứt bỏ đồ vật. Vì sao lại bị kinh thành tứ tiểu nặng như vậy chút ít học một lần nữa nhặt lên, mà lên còn bị làm thành trọng yếu nhất? Liền hắn chương trình học đều không thế nào học, cái này để người ta làm sao tiếp nhận a? Tại các trang web lớn, các đại tạp chí phía trên xuất hiện vô số chửi rủa âm thanh. Vô số ký giả cả ngày ngồi chờ ở cửa trường học, bắt lấy một cái học sinh thì hỏi bọn hắn cảm thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.